Những tia sáng lục sắc điên cuồng yêu dị kia trong nháy mắt băng tán, Phù Chính Chi sắc mặt đại biến. Cái chém này phách liệt đến mức khiến hắn cảm thấy hít thở không thông. Cái gia hỏa này thế nào có thể chém ra một kiếm kinh khủng như thế? Theo lực lượng tia sáng truyền đến, đoạn kiếm trên tay trái bỗng dưng rung lên, một cái vòng sáng lục sắc đột nhiên xuất hiện. Thân thể hắn phút chốc hóa thành hư ảo, bị kéo vào phía dưới vòng ánh sáng. Thân ảnh Phù Chính Chi vừa mới biến mất, âm thực kiếm mang hòa cùng hắc khí khắp bầu trời, đột nhiên chém tới. Ông âm rung động khiến người rợn tóc gáy, trảm mang tụ tập vũ khí màu đen, kiếm rời bay ra. Phù Chính Chi rất nhanh né được, nhưng đám người phía sau hắn không kịp. Những cao thủ này mỗi người lộ ra vẻ kinh hãi tuyệt vọng, nhưng bọn họ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, biết rõ thời điểm sinh tử, không khỏi dùng hết sức khí lực toàn thân, đem tuyệt chiêu bảo mệnh cuối cùng của mình tất cả dùng đến. Tại trước mặt trảm mang màu đen, những quang mang vừa mới sáng lên này yếu đuối tựa như là bọt khí, ầm ầm băng vỡ. Nơi trảm mang màu đen đi qua giống như là cành khô, gỗ mục, tói mang như mưa, huyết nhục bay ngang. Tại trong đám người không tốn chút công sức tạo thành một đường máu. Tiêu Hàm Quang cùng áo cổ mạn cũng đánh đến chạm bên người Đường Thiên, nhưng hai người đồng thời kêu lên buồn bực, bọn họ chỉ cảm giác tay tê rần, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, quanh thân mạch quỷ bập bềnh sóng gợn tinh mịn. Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi người vây công bị sóng gợn tinh mịn tách rời khắp bầu trời huyết nhục, trong lòng hai người đều là run lên. Bỗng nhiên, thân hai người sáng lên một cái lục sắc vòng sáng, hư ảnh chợt lóe, Phù Chính Chi xuất hiện tại phía sau hai người, hắn thân hình chật vật không chịu nổi. Quần áo có chút bừa bộn, nhất là tay áo phải tan tành, nửa đoạn cánh tay đều lộ ra bên ngoài. Lúc này trả mang dư thế chưa hết, trùng điệp lao vào mặt đất. Oanh! Tim Phong Thành run lên, một vết chém độ dài vượt quá 70 trượng, hiện tại trên mặt đất, tựa như là một cái vết thương xấu xí, đáng sợ hiện ra ở trước mặt mọi người.